Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 98, không chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly. Dạ Mộc hừ một tiếng. Ta là Quang Minh Chính Đại nghe. Mau nói, ngươi sẽ không muốn nhận giặc làm cha chứ? Nàng chỉ là muốn đùa một chút. Ai ngờ Mạc Lâm Uyên lại trầm mặc. Không phải chứ, hắn định làm vậy thật sao? Thật lâu sau, Mạc Lâm Uyên kéo Dạ Mộc tay đi về tẩm cung. Bọn họ đều không mang tùy tùng. Cứ như vậy ở trên đường chậm rãi đi. Đang lúc Dạ Mộc cho rằng Mạc Lâm Uyên không nghĩ nói cho nàng. Hắn mở miệng, lúc trước, Tam Đại Thế Gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu có mâu thuẫn cho nên rất khó hoàn toàn tin tưởng đối phương cùng nhau liên thủ đối phó ta. Nhưng lần trước bọn họ muốn đỡ Mạc Điệp thượng vị, diệt trừ ta là có thể nhìn ra. Bọn họ lại một lần có ý tứ đồng minh chỉ là bị chúng ta kịp thời phát hiện phá hủy. Dạ Mộc mơ hồ rõ ràng nhìn Mạc Lâm Uyên lo lắng. Cho nên, tuy rằng Mạc Điệp đã chết nhưng một khi Thế Gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu liên thủ, ngươi vẫn sẽ rất nguy hiểm đúng không? Mạc Lâm Uyên gật gật đầu. Tuy rằng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, nhưng nếu bọn hắn liên thủ, cuối cùng tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng con nối dõi hoàng thất đều đã chết. Quân Thế Gia đầy đủ sức lực lại kéo dài không ngừng. Cho nên, ta rất nguy hiểm. Dạ Mộc nghĩ đến cái gì? Mở to hai mắt nhìn. Cho nên ngươi tìm Văn Tắc là bởi vì... ta muốn lợi dụng hắn. Mạc Lâm Uyên không chút do dự thừa nhận. Mắt phượng híp lại, nhảy lên nguy hiểm. Từ trong miệng Mạc Thế Văn ta nghe được bọn họ có chút ân oán. Ta liền biết cơ hội tới. Văn gia là Tam Đại Thế Gia đứng đầu. Hai nhà kia đối với hắn như ông trời sai đâu đánh đó. Nếu có thể phân liệt bọn họ, đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Nói đến đây hắn cười khổ. Bình tĩnh nhìn Dạ Mộc. Ngươi có cảm thấy ta là người không từ thủ đoạn không? Vì tự bảo vệ mình. Đến mẫu hậu quá cố cũng lợi dụng. Dạ Mộc vội vàng lắc đầu. Ngươi rơi vào cảnh ngộ này. Nếu bà ấy trên trời có linh cũng nhất định hy vọng chính mình có thể giúp được ngươi. Dạ Mộc không chút do dự nói làm Mạc Lâm Uyên tâm tình kiên định không ít. Hắn thật sợ Dạ Mộc sẽ chán ghét hắn. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ làm như vậy. 4 năm trước vì ngươi, ta nhân cơ hội xuống tay. Chia rẽ Thế Gia và Thái Hoàng Thái Hậu một lần. Nhưng trải qua 4 năm an phận hồi sức, bọn họ lại lần nữa muốn lập mưu. Mà ta, là địch nhân của họ, cái đinh trong mắt mọi người. Nhưng nếu, ta có thể tạm thời mượn sức Văn gia thì bọn họ liền sẽ lại lần nữa bị chia rẽ. Mạc Lâm Uyên nói đến đây, bên miệng hiện lên nụ cười. Đó là một loại thần bí mang theo một chút tính kế. Lại nắm chắc thắng lợi. Lúc trước ta từng nghĩ tới, dùng phương pháp giết người để lung lạc quan hệ của Tam Đại Thế Gia. Nhưng sợ bọn họ không trúng kế. Nhưng hiện tại, Văn gia có một nhược điểm lớn nằm trong tay ta. Hắn chậm rãi nắm tay thành quyền. Tầm mắt nhìn chằm chằm tay mình thật giống như bắt được cái gì. Nếu Văn Tắc nhận định ta là huyết mạch của hắn, như vậy ta lại giữ hắn. Hắn tất nhiên sẽ không hoài nghi. Chờ phát hiện mình trúng kế cũng đã chậm. Đến lúc đó, hoặc là hắn giúp đỡ ta. Mượn sức hai thế gia cùng nhau nguyện trung thành. Hoặc là, hắn trở thành tâm phúc của ta. Đối phó với hai nhà còn lại. Đây là một chuyện cực tốt. Cho nên nói, hắn không ngại nhận giặc làm cha. Tuy rằng, hắn còn chưa biết có nên làm như vậy không. Nhưng từ nhỏ được dạy ích lợi là tối thượng làm hắn cảm thấy làm như vậy là chính xác nhất. Dạ Mộc khẽ nhíu mày. Dừng lại bước chân. Hoàng cung trước mặt, bọn họ nhìn qua thật sự nhỏ bé. Nhưng khả năng hóa mây làm mưa. Kêu trời biến sắc, Mạc Lâm Uyên sinh ra đã có sẵn. Như vậy, ở trong lòng ngươi, ngươi thật sự cảm thấy Văn Tắc là phụ thân ngươi sao? Dạ Mộc nhỏ giọng hỏi. Mạc Lâm Uyên sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt âm trầm. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc nắm chặt hắn tay. Không có việc gì. Ngươi còn có ta. Lúc này sắc mặt Mạc Lâm Uyên khẽ biến. Hắn nhìn Dạ Mộc. Long bào trắng thuần bị gió nhấc lên. Mặt mày như họa, lúc như giống tiên nhân, nhưng lại giống hoàng đế. Dạ Mộc, kỳ thật ở lòng ta, loại huyết thống này không đáng nhắc tới. Dạ Mộc không nghĩ tới hắn nói như vậy, nhưng có lẽ cùng với hoàn cảnh khi nhỏ hắn trải qua có quan hệ. Mạc Lâm Uyên hơi hơi nhấp môi, tiếp tục nói, ta có thể tiếp thu chính mình không phải huyết mạch hoàng tộc, cũng có thể tiếp thu Mạc Thế Văn làm phụ thân ta. Cái nào có lợi ta liền lựa chọn cái đó. Nhưng ở lòng ta, ta chỉ là ta. Ta không thuộc về bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không bị chuyện này chi phối cảm xúc. Nói xong, hắn có chút khẩn trương nhìn Dạ Mộc. Bởi vì hắn không thèm để ý, không đại biểu Dạ Mộc không để ý. Hắn thực lo lắng Dạ Mộc sẽ cảm thấy hắn vì thành công mà vứt bỏ tất cả. Nhưng hắn chính là nghĩ như vậy. Trên triều đình, người thắng làm vua. Hắn dựa vào chính mình, dựa vào nàng, từng bước đi đến hôm nay, trải qua vô số gian nan từ hai bàn tay trắng đến bây giờ hắn đã tính kế quá nhiều người. Nhưng hắn lại không nghĩ ở trước mặt nàng che giấu chính mình. Cho nên toàn bộ hắn đều nói cho nàng, hoàn toàn nói cho nàng mình là người thế nào, cũng hy vọng được nàng tiếp nhận. Dạ Mộc vốn dĩ còn nghiêm túc nghe, cuối cùng lại cười. Mái tóc búp bê với bộ y phục hồng nhạt làm nàng cười lên tựa như đóa hoa vậy. Nàng lôi kéo tay hắn tiếp tục đi. Được, ăn cơm trước rồi nói sau. Không có được câu trả lời, Mạc Lâm Uyên có chút bất mãn. Hắn kéo nàng một chút, có chút cố chấp hỏi. Ngươi còn chưa trả lời ta. Dạ Mộc ngoái đầu nhìn lại, trong mắt là chói lọi ý cười. Trả lời cái gì? Ta cảm thấy ngươi làm không tồi a. Là ta trước kia nghĩ quá đơn giản. Một thái tử bốn bề là địch, cuối cùng nhất thống thiên hạ, hắn sao có thể không tính kế. Nàng thiếu chút nữa đã quên, tranh giành thiên hạ trừ bỏ ngựa vàng, càng chuyện quan trọng hơn là lợi hại. Cơ trí trước nay đều thể hiện cùng người đánh cờ. Mặt Mạc Lâm Uyên có chút tái nhợt, đột nhiên hơi hồng lên. Vậy ngươi, hắn bình tĩnh nhìn Dạ Mộc, vậy ngươi chán ghét ta như vậy sao? Một người đến mẫu thân cũng có thể lợi dụng, nhất định sẽ làm người muốn tránh xa. Ngay cả hắn cũng có loại xúc động tự chán ghét mình. Dạ Mộc chưa bao giờ biết Mạc Lâm Uyên là người để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng không nói được gì, chỉ kiễng chân, đột nhiên ở sườn mặt hắn hôn một cái. Cảm xúc mềm mại làm Mạc Lâm Uyên sững sờ tại chỗ. Sau đó liền nghe Dạ Mộc cười hì hì nói, như vậy có thể chứ? Như vậy ngươi liền biết, ta không chán ghét ngươi. Hơn nữa, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta nói, ta sẽ giúp ngươi, thẳng cho đến lúc ngươi thống nhất thiên hạ. Nói xong, nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì lời này nghe giống như thông báo. Vì thế liền quay đầu chạy lên cầu thang. Mà dưới bậc thang, Mạc Lâm Uyên ngốc ngốc, nhìn bóng dáng Dạ Mộc nhảy nhót. Thật lâu sau lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là người hắn coi trọng, chính là không giống người thường như vậy, cho nên làm hắn thích đến vậy. Cách chương.